Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197 do dự. Tu tiên giới nội hiện giờ khắp nơi đều biết Vạn Đạo Tông ở giá cao thu mua linh dược, đặc biệt là luyện chế hỏa tướng đan dược dược liệu, mà nay Vạn Đạo Tông càng là hoa số tiền lớn muốn mua sắm Cẩm Khê Thảo cùng Phất Lan Quả. Này hai dạng đều là tu tiên giới đã tuyệt tích linh thực. Nguyên bản Vạn Đạo Tông đã không ôm hy vọng, nhưng là lại nghe đã có người ta nói, đã từng ở Mai Cốt vực nội có tu sĩ đạt được quá Cẩm Khê Thảo, mà này Phất Lan Quả ở 50 năm một lần. Lộc Hải bí cảnh trung liền từng có tung tích, hiện giờ khoảng cách nó mở ra còn có 15 năm. Chỉ cần có hy vọng, tông môn liền sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó cũng sẽ phái đệ tử đi trước, cái này làm cho chuẩn bị từ bỏ tối ưu phối phương Dịch Hoàn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Phải biết rằng này phân đan phương chính là các vị dược sư cùng nhau nghiên cứu chế tạo, càng là lấy cổ đan phương làm cơ sở, là có khả năng nhất phá giải kia trưởng công đan phương. Nếu là thay đổi trong đó giống nhau, mặt sau đều phải thay đổi, hơn nữa có khả năng hiệu quả còn không tốt. Này chẳng những lãng phí thời gian còn lãng phí dược liệu, phải biết rằng luyện chế những cái đó tục mệnh đan dược, Vạn Đạo Tông cũng đã tiêu phí thật lớn nhân lực cùng tài lực, cho nên đương biết có người được đến quá này Cẩm Khê Thảo, Vạn Đạo Tông cao tầng đều là kinh hỉ. Chẳng những số tiền lớn mua sắm, còn ưng thuận đối phương một cái hứa hẹn, điều kiện này ném đi ra, dẫn tới vô số tu sĩ đỏ mắt, sôi nổi suy đoán là ai được đến Cẩm Khê Thảo. Tiêu Dao môn nội, Lê Tích ở chính mình động phủ nội không ngừng bồi hồi, Phược lão, ngươi nói ta muốn hay không đem kia Cẩm Khê Thảo giao cho Vạn Đạo Tông. Phược lão nhìn không gian ngoại tiểu nha đầu ở không ngừng bồi hồi do dự. Rốt cuộc là tuổi quá tiểu, tâm tư quá đơn thuần, nha đầu, ngươi lần trước liền thiếu chút nữa bởi vì truyền thừa sự tình đã chịu thương tổn. Nếu không phải ngươi lúc ấy được đến Thẩm Diệu bảo hộ, ngươi chính là tu tiên giới hương nổi nổi, mỗi người đều hận không thể cắn thượng một ngụm. Hiện giờ ngươi thật vất vả phong ba mới quá, ngươi lại muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng sao? Sư phó của ngươi là lợi hại, chính là tu tiên giới như vậy nhiều lợi hại người, liền Vạn Đạo Tông thành quân chân quân đều nói trọng thương liền trọng thương. Sư phó của ngươi lại có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi sao? Nhưng, chính là, kia thành quân chân quân là đạo môn có đức tiền bối. Ta phải đến Cẩm Khê Thảo. Nhà đầu, có đức không có đức chúng ta trước không nói chuyện, nhưng là hắn dạy dỗ ra Nam Cung Vân liền có thể nhìn ra hắn cũng không phải cái gì đạo đức cao thượng người, mặc kệ này trong đó có bao nhiêu là người khác nguyên nhân, nhưng là ít nhất, chính hắn cũng có nguyên nhân, nói không hảo chính là hắn nhân quả báo ứng tới rồi. Người hiện tại tu vi còn yếu, này thành quân thương vẫn là kia ma môn lão tổ thương đến. Giờ phút này ngươi xuất đầu cấp, chính là sẽ ở lão ma trong lòng thượng thêm một bút. Ngươi phải hiểu được quá mức với cao điệu bất lợi với ngươi sau này tu hành, Lê Tích không dám nói cái gì nữa, ở nàng trong lòng, Phược lão làm cái gì đều là vì nàng hảo. Rất nhiều lần Phược lão vì nàng đều thiếu chút nữa bỏ mạng. Chính mình không thể không hề nghe Phược lão nói, vì bọn họ hai cái gia tăng gánh nặng. Vân Triệt ở chính mình động phủ chuyển vòng, rối rắm bất an, hắn biết, chính mình tuy rằng là song linh căn, nhưng là lại là cực âm thân thể. Ở tông môn nội các vị cao tầng đều ở quan sát hắn, sợ hãi hắn đi đường vòng, hắn cũng khắc chế chính hắn. Chẳng sợ cực âm thân thể thích hợp song tu công pháp, chỉ cần tu luyện linh lực, sẽ bị này thể chất có chút liên lụy. Nhưng là hắn không hối hận, Vạn Đạo Tông sự tình hắn cũng nghe nói. Đừng nói, chính hắn trên tay cũng có một gốc cây Cẩm Khê Thảo. Hơn nữa hắn còn biết trong tông môn cũng có một người cũng có đồ vật, chính là gần nhất tông môn nội. Đặc biệt Hỏa Lê Tích, cũng là hắn, bạn tốt. Hết chương.